cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 42, chương 37, chuẩn bị thượng truyền sách mới. Lúc chạng vạng tối, mua số lớn quần áo cùng vật dụng hàng ngày, lại tại bên đường trong tửu quán ăn cơm xong Triệu Trạch hai người. Mới trở lại lúc trước thuê trong phòng. Lộ Lộ, mấy ngày nay ta ứng bằng hữu mời muốn đi Ma Cao một chuyến. Sáng tạo công ty, chiêu mộ nhân tài chuyện. Xin ngài chỉ điểm, có việc chúng ta điện thoại liên lạc. Không đủ tiền dùng lời nói, cứ nói với ta, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Tiểu Long Nữ còn tại trong biệt thự chờ hắn, đem 10 cái túi buông xuống. Triệu Trạch đem Trầm Lộ ôm vào trong ngực, thâm tình một hôn sau nói như thế. A Trạch, chính ngươi cẩn thận một chút. Lúc trước Triệu Trạch đã đem thuê văn phòng, cùng mua máy tính thiết bị tiền còn thừa lại, đều tồn vào tài khoản của nàng bên trong. Biết hắn đây là muốn đi cược một đợt lớn, Trầm Lộ không khỏi có chút lo lắng. Không có việc gì, yên tâm đi Lộ Lộ. Cười nhạt một tiếng, ôm lấy nàng lần nữa cam đoan về sau. Triệu Trạch ngay tại Trầm Lộ đưa mắt nhìn hạ rời đi. Theo thế Bác Hoa Viên chung cư, đến Lâm Uyển các chung cư, có chừng trong vòng hơn 10 dặm lộ trình. Lúc trở lại biệt thự, sắc trời đã gần đen. Đại ca ca, A Trạch, Tiểu Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ nhìn thấy hắn trở về sau, đều rất cao hứng ra đón. A, Tiểu Dung, ngươi hôm nay lại trực tiếp, còn thu nhiều lễ vật như vậy. Làm Triệu Trạch nhìn cho tới hôm nay tiểu nha đầu trực tiếp thu được lễ vật lúc, cũng không khỏi kinh ngạc trợn to mắt. Ai ra, vậy mà vượt qua 10 vạn số lượng, này có thể so sánh trước mấy ngày tổng cộng còn nhiều. Đại ca ca, Dung Nhi nhàm chán sao? Liền cùng bọn hắn nói muốn chuyện đi về, cho nên mới. Đại ca ca, ngày mai Dung Nhi sau khi trở về, ngươi cùng Long tỷ tỷ nhất định phải nhớ rõ đi đào hoa đảo nhìn ta. Nghe hắn hỏi, Tiểu Hoàng Dung nháy sáng tỏ hai tròng mắt, hồn nhiên đáng yêu chu mỏ nói, không có vấn đề, đại ca ca nhất định sẽ không quên ngươi. Đưa tay tại tiểu nha đầu trên mái tóc nhẹ xoa cười nói. Triệu Trạch nhưng trong lòng tại thở dài bất đắc dĩ. Hắn đối tiểu nha đầu nói đúng lắm, nhất định sẽ không quên nàng. Lại không phải gần đây bên trong đi xem nàng. Bất quá nghĩ nhà sốt ruột Tiểu Hoàng Dung, lại không có nghe được hàm nghĩa trong đó. A Trạch, người thật dự định đưa Tiểu Dung Nhi trở về đào hoa đảo. Nhưng người không phải mới cần ngoại lực kích thích, mới có thể kích phát xuyên qua thời không dị năng sao? Ăn xong cơm tối, thừa dịp tiểu nha đầu đi phòng tắm bên trong tắm rửa cơ hội, Tiểu Long Nữ nhìn về phía Triệu Trạch, thấp giọng hỏi Tuân nói, còn tưởng rằng hắn không cách nào lại che lấp. Lúc nói chuyện, Tiểu Long Nữ trong mắt không khỏi viết đầy lo lắng. Long Nhi, ngươi yên tâm đi, trưa mai ta biết lái xe mang theo Tiểu Dung mà đi thử một chút. Coi như không thể kích phát dị năng, cũng sẽ tìm được lý do thích hợp đối nàng giải thích. Ngươi ở nhà chờ ta tốt tiêu là được. Ngày mai liền đến hắn cấp Tiểu Hoàng Dung tục kỳ hạn chót. Coi như bất cứ chuyện gì đều không làm, nàng cũng sẽ bị hệ thống đưa về trước kia địa phương. Triệu Trạch vô lực ngăn cản, lại không thể đối với các nàng ăn ngay nói thật. Đành phải như thế giải thích nói. Ân, nghe hắn nói như thế, Tiểu Long Nữ rõ ràng nhẹ gật đầu, liền không hỏi nữa Tuân. Không bao lâu, Tiểu Hoàng Dung tắm rửa qua đi, bắt đầu trong phòng khách vui sướng xem tivi. Ngay trước tiểu nha đầu trước mặt, Triệu Trạch không cách nào mời Tiểu Long Nữ đi luyện công, đành phải đi trước phòng ngủ chính bên trong gõ chữ, đem hôm nay càng mới bù lại, chờ sau nửa đêm lại tu luyện cũng không muộn. Đương nhiên, trước đó hắn cũng tiện tay đem Mạn Miêu Nha Ngu Thượng có thể đề hiện kim ngạch, tất cả đều bỏ vào tài khoản của mình bên trong. Dù sao, mấy ngày nữa hắn liền muốn đi trước thành phố GZ, đi hoàn thành hệ thống lão bà khai báo cái thứ nhất. Nhằm vào người xuyên Việt nhiệm vụ, lại thêm thuộc về hắn trực tiếp công ty ngay tại Chu Hoạch kiến lập bên trong. Triệu Trạch lo lắng sau này tới xảy ra xung đột lợi ích lúc. Số tiền này sẽ bị đông cứng, hắn cũng sẽ không đem Tiểu Hoàng Dung trực tiếp kiếm được tiền lưu cho đối phương, muốn hay không thay cái áo lót khổ xách xách mới, sau đó dùng tiền tìm người soát số liệu đâu. Ấn mở WPS chương trình chuẩn bị gõ chữ lúc, Triệu Trạch đột nhiên nghĩ đến cái kia tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cần cuối cùng 2 năm, độ khó cực lớn, bất quá sau khi hoàn thành ban thưởng, cũng là cái khác tất cả nhiệm vụ không cách nào so sánh. Giải tỏa từng cái tiểu thuyết mạng bên trong nữ chính không phải trọng điểm. Mấu chốt là những này cô nãi nãi nhóm nắm giữ đạo pháp, đạo thuật, cùng luyện đan, luyện khí phương pháp cùng kinh nghiệm, bởi vì hắn muốn chứng đạo siêu thoát, không có có một bộ công pháp tương ứng tới tu luyện. Căn bản chính là mơ mộng hão huyền, Triệu Trạch còn không tự đại đến chính mình khai sáng đạo pháp trình độ. Tiên gia đạo pháp, lão bà hệ thống có lẽ liền có nắm giữ, nhưng theo thu phục Liễu Mị chuyện thượng, Triệu Trạch đã nhận rõ nàng bản chất. Không nói tu luyện nàng cấp công pháp, có thể hay không càng lún càng sâu cuối cùng chính mình hố chính mình. Triệu Trạch vững tin, chỉ cần hắn chủ động hỏi, hệ thống tuyệt đối sẽ đòi hỏi nhiều, đưa ra rất nhiều kèm theo điều kiện. Hơn nữa còn là không cho cò kè mặc cả cái chủng loại kia. So với hoàn thành nhiệm vụ, triệu hoán huyền huyễn, tiên hiệp trong tiểu thuyết nữ chính, theo trong tay các nàng thu hoạch công pháp, Triệu Trạch tình nguyện lựa chọn cái trước. Dù sao, tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ, lão bà hệ thống chú giải là viết một bản trong vòng 2 năm, chế bá tất cả bảng danh sách tiểu thuyết, nhưng nàng cũng không có nói không cho soát bảng. Hoa Hạ Quốc nổi danh nhất trang web tiểu thuyết trên, không phải thường xuyên đều có thổ hào chơi phiếu, theo bảng truyện mới bắt đầu. Sau đó điểm kích, đề cử, lục soát, phiếu đỏ, chờ bảng danh sách một đường quét xuống, chỉ phải không ngừng càng, liền tuyệt đối có thể thành thần. Vấn đề mấu chốt vẫn là tiền, chỉ cần tiền đúng chỗ, thủy tinh toàn làm nát, chỉ cần tiền cấp nhiều lắm, dám đem đại thần kéo xuống xe. Những này đại bàn trải khẩu hiệu, Triệu Trạch cũng sớm có nghe thấy. Bất quá muốn để độc giả không mắng mẹ, vẫn là phải hào hào cấu tứ một chút sách mới, nếu không mời lại nhiều thủy quân, cũng gánh không được rộng rãi bàn phím hiệp xoa bình. Có, không bằng đem hệ thống lão bà làm hoàn thành nhằm vào người xuyên Việt, người trùng sinh nhiệm vụ quá trình, tiến hành sửa chữa, sáng tác thành một bộ tiểu thuyết, thân là thâm niên phác nhai viết lách, Triệu Trạch biết. Đại bộ phận độc giả cần chính là đại nhập cảm, là cái loại này có thể đi theo nhân vật chính tại tiểu thuyết trong thế giới rong chơi, nhưng lại không không đến mức xuất diễn sảng khoái, trống rỗng tạo ra đi viết, dù sao không bằng chính mình tự mình trải qua bây giờ tới. Bởi vậy, đi qua suy nghĩ, Triệu Trạch quyết định chờ qua mấy ngày, lúc trước hướng GZ ngày đó bắt đầu. Một bên chấp hành nhiệm vụ, một bên tồn cào chuẩn bị thượng truyền sách mới, khóe miệng nổi lên mỉm cười thản nhiên, trong lòng có phương hướng hắn, bắt đầu ý như suối tuôn nhanh chóng gõ chữ, đem bản này phác nhai sách mau chóng kết thúc công việc. Đương nhiên, trong thời gian này cũng không thiếu được, cùng lo lắng hắn trầm lộ ngẫu nhiên nói chuyện phiếm. A Trạch, ngươi bây giờ đến đâu rồi? Lộ Lộ, ta mới vừa tiến vào ZJ, yên tâm đi, ta không sao, một hồi liền tìm khách sạn nghỉ ngơi. Đát, Lộ Lộ, người cũng đi ngủ sớm một chút đi, thời gian rất mau tới đến sau nửa đêm, giải quyết tiểu thuyết đổi mới, trả lời mấy đầu trầm lộ làm hắn lái xe cẩn thận tin tức. Đóng lại máy tính, Triệu Trạch nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài. cũng không lâu lắm, có chút ngượng ngùng tiểu long nữ liền bị hắn ôm vào đến. Nhẹ nhàng đặt lên trên giường lớn. Một đêm ngủ ngon, sáng ngày hôm sau, làm Triệu Trạch tinh thần sáng láng tỉnh lại lúc, tiểu long nữ đã tại giúp tiểu Dung Nhi thu dọn đồ đạc. Dung Nhi, ngươi vẫn là mặc thì ra váy trắng tốt, tỉnh đợi lát nữa bá phụ nhìn thấy ngươi sau nhận không ra. Thấy tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy vui, sướng, không ngừng đem trang phục trẻ em cùng xinh đẹp công chúa giày thu vào dương ra bên trong. Trong lòng thở dài một tiếng, Triệu Trạch mỉm cười đi lên, vuốt ve mái tóc của nàng ôn nhu nói, cũng đúng, vẫn là đại ca ca ngươi nghĩ chu đáo. Tiểu Hoàng Dung hì hì cười một tiếng, cầm lên kia thân màu trắng váy lụa, quay người vào trong phòng đi đến. Một lát sau, như vài ngày trước bên trong phòng thuê, vừa mới xuất hiện xinh xắn loli, tiểu nha đầu mặc váy trắng đi ra. Đi thôi, Dung Nhi, đại ca ca lại dẫn ngươi đi nhìn ngắm phong cảnh, sau đó đưa ngươi về nhà. Hướng tiểu long nữ trừng mắt nhìn, tại nàng sau khi gật đầu, Triệu Trạch xách theo đại dương ra, mang theo tươi cười rạng rỡ tiểu Hoàng Dung, lái xe ra Lâm Uyển các chung cư, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.